Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 154, trạm kế tiếp. Quần đảo Sabaody đi, ngươi trong thời gian ngắn còn sẽ không rời đi. Hải tặc thế giới còn không có bị ngươi toàn bộ cho náo qua. Tuyết Ly cố làm khổ não nói. Si tạp chí trùng si, được rồi. Yagami Kyo cái này lập tức đồng ý. Nếu là Tuyết Ly dự ngôn, như vậy thì không cần lại đi chối còn là cái gì. Cái này đáp ứng, người có thể hay không dè đặt một chút. Ta muốn là sinh con vóc người sẽ đi hình. Hancock đỏ mặt đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Biến dạng được, biến dạng ta liền thích quan sát. Yagami Kyo phi thường cần ăn đòn chế nhạo. Nhượng Hancock lập tức giống như một mèo con giống nhau nhảy qua. Cả người đều treo ở trên người hắn, cũng không ở ý bọn muội muội đối với nàng nhìn với con mắt khác. Cuồng, ta trước hết biến mất, hạ một thế giới tràn đầy vô tận hủy diệt khả năng. Ta đến cuối cùng này thế giới, không cách nào tiến hành dự ngôn, cho nên, cái thế giới này sẽ là ngươi chạm cuối. Đi tới nơi này vừa ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng a. Nói xong lời nói này, Quỷ hỏa sở biến hóa thành Tuyết Ly, trong nháy mắt hóa thành một đám lửa. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, há mồm liền liền đem hỏa diễm cho nuốt chửng không còn một mống. Thật muốn sinh sao? Hancock hiện tại vô cùng khẩn trương. Sinh con loại này sự tình, nàng nghĩ tới cũng mong đợi qua. Nhưng là thật sự tới thời điểm, nàng thật không biết rõ phải làm sao cho phải. Ai sinh, làm gì bất sinh? Lão tử sau này đi ra ngoài đánh nhau còn phải mang theo nữ nhi của ta đi cho ta vỗ tay ủng. Hộ động viên đây. Yagami Kyo ôm Hancock ngã xuống giường. Sau đó Isdet các nàng cũng đều đi tới. Lại đem cái màn giường đem thả đi xuống. Ngày thứ hai tỉnh lại Yagami Kyo. Nhìn trên giường chúng nữ. Thân thể kim quang chợt lóe. Nhiều một bộ quần áo đi ra. Sau đó liền đi ra khỏi phòng. Tỷ phu, tỷ tỷ, ngay tại Yagami Kyo sau khi xuống tới, lập tức liền truy hỏi Bower Hancock sự tình rốt cuộc thế nào. Các nàng là một buổi tối đều đứng chờ ở bên ngoài. Các ngươi các loại, chờ, một buổi tối, Yagami Kyo kỳ quái nhìn các nàng hai tỷ muội người. Như vậy xứng trước, đúng vậy, tỷ tỷ hiện tại bệnh tình nghiêm trọng như vậy. Chúng ta không có tâm tình nghỉ ngơi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Sandersonia không nói được, nàng là thật lo lắng sẽ ra sự tình. Vậy các ngươi có thể đi trở về. Nàng không việc gì, hiện tại ngủ, bất quá ta đánh giá sau khi tỉnh lại. Nàng ít nhất phải ăn một bữa. Người phân phó thoáng cái, nhượng người chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Yagami Kyo giãn gân cốt một cái, đồng thời cũng than thở. Có như vậy hai cái cự xà em dâu thật là kinh khủng a. Bất quá cái này vừa vặn cũng đoạn tuyệt hắn đem em dâu cho thu ý tưởng. Dù sao Hyuga Hanabi liền là từ nhỏ gì tử phát triển thành hiện tại hắn 24 vị kiều thê trong một cái. Vừa vặn, Bower Sandersonia cùng Bower Marigold hai người loại này dáng ngoài. Chính dễ dàng đoạn tuyệt hắn muốn gieo họa em dâu ý tưởng. Không việc gì, thật sao? Chờ ở bên ngoài không đơn thuần cũng chỉ có Sandersonia. Còn có rất nhiều nữ nhi quốc dân. Đúng, thật, không việc gì. Yagami Kyo nhìn những nữ nhân này. Thật đúng là mỗi cái chiến sĩ đều có một con rắn a. Hơn nữa còn là dùng để đương cung tên. Nữ nhi quốc không thiếu nữ chiến sĩ. Đều là sẽ Haki vũ trang Haki. Nếu không nói, làm sao có thể nhượng rắn như thể mềm một loại động vật nhuyễn thể biến thành cung mũi tên đàn hồi. Mười phần đây, chẳng qua là những thứ này Haki vũ trang Haki. Rất nhiều người đều là miễn cưỡng chạm tới. Mới vừa dễ dàng sử dụng mà thôi. Cũng không phải tinh thông. Bởi vì các nàng thực lực cũng liền điểm này. Cho nên có thể miễn cưỡng sử dụng Haki vũ trang Haki dùng để cứng rắn hóa xà. Nhượng rắn có thể biến thành một cây cung, còn có thể bổ sung thêm tại phương diện cung tên tới bắn chỉ đơn giản như vậy, vậy quá được. Chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay đồ vật cho tỷ tỷ cùng tỷ phu dùng cơm. Sandersonia lập tức kích động nói. Tỷ phu, đây là ý gì? Tại chỗ một chút quốc dân nhóm. Chính là không minh bạch Sandersonia tại sao phải xưng hô như vậy Yagami Kyo đây. Mà Sandersonia cũng phí một hồi lâu miệng lưỡi sau đó. Cái này mới xem như giải thích rõ là vì cái gì. Không cần chuẩn bị ta. Chờ chút chúng ta liền rời đi. Muốn đi làm điểm sự tình. Qua vài ngày chúng ta trở lại nơi này. Yagami Kyo đối với. Đúng. Sandersonia nói. Phải rời khỏi sao? Nhưng là tỷ tỷ nàng. Không việc gì. Nàng không sẽ bệnh trở lại. Ta muốn đi một chuyến quần đảo Sabaody đi. Yagami Kyo nói ra danh tự này sau. Sandersonia cùng Marigold hai người chính là cả người rung một cái. Nhìn Yagami Kyo nhãn thần. Cũng thay đổi có chút không bình thường. Bởi vì các nàng cảm giác được. Yagami Kyo lúc nói những lời này sau khi. Tiết lộ ra nồng đậm sát khí. Rốt cuộc là vì cái gì? Các nàng cũng nghĩ minh bạch. Đơn giản chính là muốn cho Bower Hancock chút giận một chút cái gì? Tỷ phu, có muốn hay không cùng tỷ tỷ thương lượng một chút à? Sandersonia đối với Yagami Kyo tiếng xưng hô này. Thật giống như càng ngày càng thói quen. Cũng không có cảm thấy không chút nào thích hợp. Không cần, chuyện này để ta làm chủ. Ngươi chú ý một chút, tỷ tỷ ngươi mang bầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.